Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, Hàn Đồng ước hẹn. Nam Thượng Hải Thị, 4 mùa đỉnh cấp cao chung cư, tầng cao nhất không số 1 cửa gian phòng. Kim Vũ Đình xoay người theo trong ngăn tủ xuất ra dép lê. Không có xoay người nói ra, muốn vào đến ngồi một chút, uống chút trà sao? Tần Vũ sững sờ. Thật thà chất phác nói ra, không được, ta còn có chút việc, đến hồi học viện. Kim Vũ Đình xoay người, động tác lưu loát trên bàn một đầu mái tóc, các ngươi học viện ban đêm không liên quan ngủ à? Không có chuyện, ta theo gác cổng 9. Tần Vũ hoàn toàn một bộ đồ đần dạng trả lời, nha, Kim Vũ Đình gật đầu, vậy ngươi trở về đi, ngủ ngon. Tần Vũ khoát tay áo, xoay người rời đi. Kim Vũ Đình đứng tại cổng, nhìn xem Tần Vũ bóng lưng, nhếch miệng cười một tiếng. Đây là thật là thành thật, hay là giả đứng đắn? Tần Vũ đi vào trong thang máy, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, sắc mặt nghẹn đỏ lên, ngoặc kép chấm chấm, có chút khó chịu a. Thực tế không được ban đêm chỉ có thể thình thịch một cái cố ngôn. Chấm chấm, Tùng Giang, Ngô Địch ngồi ở trong xe. Nhíu mày hướng về phía Hàn Đồng nói ra, tân dược nhà máy lập tức liền muốn bắt đầu động công. Ta chỗ này một đống lớn sự tình đâu? Đi không được, người trực tiếp đi gặp Tần Vũ liền xong rồi thôi. Còn dùng ta giới thiệu cái gì? Không phải nói với ngươi nha, ta cùng hắn khả năng có chút ít hiểu lầm. Hàn Đồng gãi cái mũi giải thích nói, ta khẳng định là không đi được Nam Thượng Hải. Được rồi, như vậy đi. Quay đầu ta cho Tần Vũ gọi điện thoại, còn lại chính các ngươi gặp mặt đàm luận. Ngô Địch châm trước sau một lúc lâu đáp, nhưng chúng ta đã nói trước a, các ngươi muốn hùn vốn làm cái gì sinh ý ta đều không quản. Bất quá nhất định không thể náo ra mâu thuẫn. Với ta mà nói, ổn định thúc đẩy xưởng thuốc hạng mục là quan trọng nhất. Ngươi minh bạch đi, ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hàn Đồng gật đầu. Vậy là được, Ngô Địch nhẹ giọng đáp, ta quay đầu cho Tần Vũ gọi điện thoại đi, còn lại các ngươi đàm luận, có ngay, chờ một chút. Ngô Địch đột nhiên lại hô một câu, thế nào? Hàn Đồng hỏi, ngươi muốn tìm Tần Vũ hợp tác, liền thông qua lợi ích đả động hắn, tuyệt đối không nên bằng vào ta quan hệ với hắn, đi buộc hắn làm chuyện này. Ngô Địch cân nhắc phi thường chu nói, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi hiểu chưa? Ai u, ngươi yên tâm đi, ta hiểu ngươi ý tứ. Hàn Đồng lập tức cười đáp. Cứ như vậy. Ngô Địch nói xong, trực tiếp dập máy điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, đảo đi đảo lại, chúng ta thành người ngoài. Hàn Đồng sờ lên đầu, biểu lộ có chút im lặng xông lái xe hỏi. Ngươi cho Tiểu Vũ gọi điện thoại, để hắn cũng tới Nam Thượng Hải đi. Được rồi. Lái xe gật đầu. Đêm đó, Tần Vũ trở lại phòng ngủ về sau, cũng không có trông thấy Cố Ngôn, chỉ thấy được Lâm Thành tòa nhà mình nằm ở trên giường xem sách. Hắn không có trở về à? Tần Vũ cởi áo khoác xuống hỏi một câu. Nói là ban đêm còn có cục ra ngoài lãng. Lâm Thành tòa nhà lắc đầu cảm thán nói, Cố Ngôn tinh lực là thật tràn đầy à? Ha ha, người thế nào không có đi cùng đâu? Bọn hắn tiêu phí quá cao, ta thế nào có ý tốt suốt ngày lẽo đẽo theo cọ. Lâm Thành tòa nhà ngay thẳng trả lời một câu, cái kia có cái gì không có ý tứ. Tần Vũ nhếch miệng, người nhìn Cố Ngôn ở nhà chi cái lò, liền có thể cọ đốn thịt nướng, còn đạp mã có minh tinh tiếp khách, người ta thế nào có ý tốt. Đạo lý là như vậy. Lâm Thành tòa nhà ngồi dậy, lời nói phi thường sâu sắc nói ra, trong túi có tiền ra ngoài cọ, kia là hài hước có cá tính. Có thể trong túi không có tiền ra ngoài cọ, đó chính là thật cọ sát. Tần Vũ ngây ra một lúc, ta cảm thấy ngươi nghĩ hơi nhiều đi. Suy nghĩ nhiều điểm cũng không có chỗ xấu. Lâm Thành tòa nhà chỉ vào trên bàn tiểu bồn sắt nói ra. Chỗ nào còn có chút hoa quả, cho ngươi hai lưu. Tạ ơn, Tần Vũ cũng không có khách khí. Tùy tiện đi qua. Bưng lên bồn, liền ăn lên giá cả không tính tiện nghi lều lớn hoa quả. Ai, hôm nay ta nghe Cố Ngôn nói, người kết hôn, thật sao? À, Lâm Thành tòa nhà gật đầu nói ra, kết, ngoặc kép chấm chấm, người bào lớn kết hôn à? 19, kết 7 năm, Lâm Thành tòa nhà nhe răng trở lại, vậy ngươi kết thật sớm à? Ngoặc kép chấm chấm, với ta mà nói, 30 tuổi kết hôn cùng 19 tuổi kết hôn, cũng không khác nhau nhiều lắm, sớm tối đều phải đi một bước này. Lâm Thành tòa nhà thuận mồm trở lại, sớm xong xuôi, sớm bớt lo. Tần Vũ nhìn xem Lâm Thành tòa nhà, trong lòng đột nhiên cảm giác được, người này mặc dù cũng liền mới 27 tuổi, nhưng tâm tính lại theo 60 đồng dạng, tựa hồ đối với sinh hoạt đã không có gì truy cứu. Suốt ngày liền vui vẻ kiếm sống, đi ngủ sớm một chút đi, thời điểm không còn sớm. Lâm Thành tòa nhà lần nữa nằm ở trên giường, ngáp một cái nói ra, buổi sáng ngày mai còn muốn soạn bài, cố gắng như vậy, sao thế, ngươi còn dự định thượng xong cái này học, thì lại cái văn bằng A. Tần Vũ hỏi, ngươi cùng Cố Ngôn không tham gia kết nghiệp, đoán chừng cũng có thể cầm tới các loại giấy chứng nhận. Nhưng ta không được A. Lâm Thành tòa nhà đắp chăn, các ngươi có thể giả học, nhưng ta đến thật học ứng phó khảo thí A. Tần Vũ không nói gì, ngủ ngang. Lâm Thành tòa nhà lật người, hướng về phía vách tường một bên liền ấp ủ lên buồn ngủ. Tần Vũ ăn xong hoa quả, cũng liền không có lại theo Lâm Thành tòa nhà trò chuyện. Chỉ đắp chăn, nằm ở trên giường, không nhiều một hồi liền đánh lên tiếng ngáy. Trong phòng, ánh đèn u ám, Lâm Thành tòa nhà mở to hai mắt, nhìn xem mơ hồ mặt tường, hoàn toàn không có chút nào buồn ngủ. Trong đầu tất cả đều là Cố Ngôn xa hoa trụ sở. Cùng đại minh tinh chậm rãi mà nói cảnh tượng, nói ngủ trước người, mất ngủ, sau đó ngủ người, giờ phút này đã đánh lên tiếng ngáy. Không biết lúc nào, người trên thế giới này đã trở nên liền giấc ngủ chất lượng đều không tại một cái điểm xuất phát lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ rời giường thời điểm, Lâm Thành tòa nhà đã đi nhà ăn cơm, mà hắn ngồi ở trên giường chậm hơn nửa ngày về sau, mới chuẩn bị đi rửa mặt, tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ ngáp một cái, tiếp thông điện thoại, làm gì vậy? Ngô Địch thanh âm nổi lên, ngoặc kép chấm chấm, mới vừa dậy, chuẩn bị đánh răng rửa mặt đâu? Tần Vũ dụi dụi mắt hạt châu hỏi, sao thế, ngươi có chuyện gì à? Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng à? Ta không sao nhi, không thể cho ngươi gọi điện thoại à? Có thể, Địch ca, ha ha, thật là có sự tình. Ngô Địch cười một tiếng, nhẹ giọng trở lại, Hàn Đồng tại Nam Thượng Hải đâu? Đêm nay nghĩ hẹn ngươi, ngươi đi gặp hắn một cái đi. Hẹn ta làm gì à? Tần Vũ thuận mồm hỏi, muốn cùng ngươi làm chút kinh doanh. Ngô Địch chi tiết đáp, ngươi gặp mặt cùng hắn nói đi. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt liên tưởng đến Triển Nam cùng hắn muốn làm sinh ý. Lập tức nhíu mày hỏi, vậy ngươi ý gì đâu? Muốn để ta cùng hắn đàm luận thôi. Ta không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ngô Địch nhẹ giọng đáp, ta điện thoại cho ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, sự tình hai ngươi đàm luận, có thể hay không hợp tác, cũng chính ngươi quyết định. À, vậy ta minh bạch. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Được, ban đêm ta đi gặp hắn. Ngươi tại Nam Thượng Hải sự tình, ta nghe nói qua một chút, đi qua liền đi qua ngang. Ngô Địch cười nói ra, dù sao con mẹ nó ngươi cũng không chịu thiệt. Ngươi biết ta không chịu thiệt đâu. Tần Vũ hỏi lại, ngươi cái lão âm bê phải ăn thiệt thòi, khẳng định liền gọi điện thoại cho ta cáo trạng a. Ngô Địch hiểu rõ Tần Vũ, liền theo nông dân bá bá hiểu rõ đại phân đồng dạng. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Được, ban đêm ta đi gặp hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.